Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 645. Năm đó chỉ trách bà vô dụng. Dương mắt nhìn con gái bị oan, đi cầu xin khắp nơi nhưng vẫn không giúp ích được gì. Cuối cùng, dưới sự bức bách của đám người đó, con gái bà đã bị đứt một cánh tay. Hôm đó bà không có mặt nhưng bà nghe nói Nam Kiên có mặt vào lúc đó. Mà người nhắc lại chuyện con gái bà bị chặt đứt một cánh tay cũng chính là Nam Kiên. Người đàn ông mà con gái bà yêu sâu đậm bao nhiêu năm nay. Bà có thể tưởng tượng được năm đó con gái mình đã đau đớn đến nhường nào. Có lẽ cụt tay chỉ là mất một hoặc hai trong 10 ngón tay thôi. Nhưng điều khiến con gái đau nhất là đối mặt với sự thờ ơ, vô tình của người mình thương. Thì ra là ngài đấy à? Ngài vẫn nên gọi tôi là bà Lạc thì hơn. Hai chữ bác gái này nặng nề quá. Tôi không nhận nổi. Nam Kiên nhếch môi nở nụ cười gượng gạo. Bác gái nghiêm túc quá. Bác là người nhìn cháu lớn lên. Cháu còn xem bác như mẹ ruột thân sinh ra mình. Trước mặt bác, cháu mãi là thế hệ đi sau. Mẹ Lạc xa sầm mặt mày. Muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng lại sợ kích động con gái. Hà à, chúng ta vào trong thôi. Lạc Hà gật đầu. Vịn tay mẹ Lạc xoay người đi vào phòng khách. Phản ứng tiếp theo của Nam Kiên là bước lên. Chuẩn bị đi theo. Lạc Hồ bỗng lách mình từ chỗ bên cạnh ra chắn trước mặt anh ta. Mấy năm nay con bé sống không bằng chết. Đến nay khó khăn lắm mới có mẹ động viên con bé. Cậu đừng xuất hiện trước mặt, nhiễu loạn tinh thần con bé nữa. Để con bé hưởng thụ giây phút bình yên này đi. Nam Kiên mím chặt môi mỏng, chờ mắt nhìn mẹ Lạc và Lạc Hà vào phòng khách. Không dễ gì anh ta mới gặp được cô ấy một lần. Chỉ muốn ở bên cô, âm thầm bảo vệ cô. Lạc Hồ, trả cô ấy lại cho tôi. Lạc Hồ chau mày, cười lạnh lùng nói, giao con bé cho cậu, để cậu tiếp tục hại con bé sao? Không đâu, Nam Kiên nghiêm túc nhìn anh ta, nghiêm nghị nói, tôi sẽ không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Lạc Hồ, cậu cũng biết tôi yêu cô ấy nhiều thế nào, không có cô ấy tôi không sống nổi. Lạc Hồ liếc nhìn anh ta, lời nói ra chẳng chừa lại con đường lui nào. Nếu đã không sống nổi vậy cậu đi chết đi. Yêu con bé mà trơ mắt nhìn con bé bị lũ già đó chặt tay. Yêu con bé mà dung túng cho con đàn bà Tô Yến gây tai nạn xe. Để con bé chịu nỗi đau mất con. Nam Kiên lảo đảo lùi lại vài bước. Quá khứ đẫm máu và đầy nước mắt này như một nhát dao cứa vào trái tim anh ta. Mỗi lần nhắc đến đều khiến anh ta đau đến mức không thiết sống. Nỗi đau khi bị gãy tay. Nỗi đau mất con. Đây là những vết thương mãi mãi không bao giờ lành được. Cho dù cực kỳ nghèo khổ, anh ta cũng sẽ không bao giờ có được sự tha thứ của nhà họ Lạc. Lạc Hà hận anh ta. Ngay cả mẹ Lạc, người từng coi anh ta như con ruột của mình, cũng hận anh ta thấu xương. Để bảo vệ em gái của mình, Lạc Hồ đến tình cảm anh em hơn 20 năm cũng không thèm quan tâm. Trước mặt nhà họ Hồ, anh ta không bao giờ có thể ngóc đầu lên được, bởi vì không còn mặt mũi. Chật vật quay người lại, cô đơn rời đi, Lạc Hồ nói đúng, cô ấy sống không bằng chết nhiều năm như vậy. Bây giờ mẹ Lạc đã trở về an ủi tâm hồn tổn thương của cô ấy. Anh ta không nên xuất hiện làm gián đoạn sự bình yên của cô ấy. Nhìn bóng lưng thất vọng và buồn bã của anh ta, Lạc Hồ cuối cùng là khẽ thở dài một hơi. Nhẹ nhàng nói, trả thù cho đứa nhỏ xong rồi hãy tính tiếp. Có lẽ các người vẫn còn có tương lai. Em gái tôi ở trong địa ngục quá lâu rồi. Cần anh phải vươn tay kéo lên. Nếu không thể kéo lên, anh cũng nên xuống cùng với em ấy. Bước chân của Nam Kiên dừng lại. Bàn tay rũ xuống ở hai bên người đã nắm chặt thành nắm đấm. Được, tôi sẽ báo thù cho đứa bé. Người anh em, cảm ơn Tác Thành. Đợi khi chuyện của đứa bé giải quyết xong rồi, Dù xuống đất hay lên trời, tôi đều sẽ ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy. Cơ sở y tế, Triệu An đích thân thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho Lê Vãn Trinh. Bọn họ đã có Tiểu Tân, cả đời này cũng không có gì hối hận. Nếu tử cung đã không thể giữ lại nữa, vậy chỉ có thể bỏ. Cách chương.